sử dụng a hố xì thật nhiều nhé con. Rửa quay ngược lại cho tốt. Nghiệp chướng liên quan đến bậc ân đức, cái gì mà đôi khi chúng ta sử dụng suy nghĩ, quan điểm, ý nghĩa và rồi tự tô vẽ, có hiểu không? Liên quan đến các bậc ân đức là rằng như thế này, rằng như thế nào. Và rồi cuối cùng chúng ta đi tăng lên, chất thêm, vượt ngoài cái sự thật. Mà sự thật ấy là từ cái không phải là cái gì cả, Sunyata Niết Bàn, có nghĩ ra không? Khi mà chúng ta cho cái ý nghĩa càng nhiều lên, nó được gọi là tư tưởng tô vẽ, cho ý nghĩa tăng lên nhiều. Chỗ này là thành nghiệp, thành tâm nghiệp, nghiệp tâm, tâm nghiệp, có biết nghiệp tâm không? Nghiệp nó cứ quay lại, nó cứ quẩn lại từ đời này sang đời khác. Nói cho nó dễ dàng là cả cuộc đời ấy chỉ giới hạn ở mỗi tâm nghiệp thôi. Như thế là đã bị dội ngược lại rồi. Như thế tâm ấy, nó là một dạng nghiệp chướng. Tâm nghiệp ấy, nó là một dạng nghiệp chướng. Tâm nghiệp chướng hay là được gọi là tâm nghiệp, hay là gọi là cá tính nghiệp chướng. Tất cả mọi tâm ấy, thì đều là nghiệp chướng hết. Nói cho nó dễ, ngoại trừ không phải tâm. Như thế thì giác ngộ ra thật sự là, như thế thì thực sự giác ngộ ra rằng đấng thiêng liêng cũng không phải là đấng thiêng liêng. Như là các con mà nghĩ là các đấng thiêng liêng á. Vì thế nói như thế này cho các con ấy, là để cho các con rửa đi nghiệp chướng trong cái tính chất này. Hãy dẫn tác pháp a hố xì nghiệp trong cái chuyện này nhiều vào. Xin sám hối nghiệp. Cho dù là con đã sử dụng niềm tin với các bậc ân đức, nói kiểu này cho nó dễ, thì con cũng đã bị tâm nghiệp rồi. Bởi vì niềm tin ý, nó là cái cảm xúc trang trí, nó là một dạng phiền não. Có hiểu không? Cho dù là sử dụng tâm tốt, sử dụng tâm khiêm hạ, thì cũng vẫn là nghiệp chướng. Thấy không? Cho dù là con tô vẽ trang trí tính chất nào, cho dù là tốt hay là không tốt, hay là trung tính hay là bình thường, thì cũng đều là tâm nghiệp hết. Và rồi con sẽ bị luẩn quẩn ở trong cái tâm nghiệp dạng đó liên tục. Như thế nó được gọi là đã sử dụng tâm nghiệp với các bậc ân đức, thì nghiệp nó dội lại mạnh. Nó làm cho chúng ta tâm nghiệp liên tục từ đời này sang đời khác. Tâm rồi không đủ, còn phải như thế này đây này. Này này, như thế này này. Đây là cái gì? Đây là đã vượt xa hơn cả tâm rồi. Tâm tràn. Tâm tràn ấy, tràn ra không biết ra bằng đường nào. Đấy, ra theo đường này đây này. Ngài đang chỉ một người mà cung kính một cách thái quá. Nó đến từ đâu? Nó đến từ đời này qua đời khác. Nó đến từ đâu? Đôi khi nó đến từ cả một Phật kỳ. Nó đến từ đâu? Nó đến từ khi mà có hội tụ cùng với chư đại Bà La Mật, và rồi sử dụng tâm với Ngài quá nhiều dạng này dạng nọ, và rồi nó trở thành nghiệp chướng ở trong tâm. Và rồi nó cứ tràn ra liên tục. Tràn ra liên tục thì không biết làm như thế nào. Nó không biết thoát ra như thế nào. Nó phải làm như này, như này. Hình dung tưởng tượng về chư đại Bà La Mật là như thế này, là như thế nọ. Nói bằng miệng rồi lại còn thoát ra cả bằng tay nữa. con hãy xin sám hối nghiệp ở cái điểm này á. Xin a hố xỉ nghiệp và đừng có sử dụng tính chất nào, tâm nghiệp nào với chư đại ba la mật tuyệt đối, nếu không thì không thẳng. Ngài đến từ Sunyata Niết Bàn, tức là không phải là cái gì với cái gì. Vì thế, hình tướng, chân dung hay các anupap khác nhau, ba la mật mà xuất hiện lên mà nhìn thấy cho thế gian, cho luân hồi, từ trong vô số niên đại Phật kỳ đi chăng nữa, nó tất cả là chuyện quả của sự tế độ. Quả của sự tế độ, quả của sự tế độ tức là sự giả hợp lên hành vi, giả hợp lên tuệ, giả hợp lên tuệ, giả hợp anupap của định. Vì thế có anupap quả liên tục, quả của sự tế độ chúng sinh thì sẽ có anupap liên tục. Vì thế tất cả những chuyện của anupap cũng là một dạng nghiệp chướng, nghiệp chướng trong sự độ sinh. Vì thế không liệt kê vào là sự thật, không liệt kê vào là sự thật hay là đấng thiêng liêng thật. Đấng thật sự không phải là đấng thiêng liêng. Nếu như mà ngài không tác ý giả hợp lên để cho thấy thì không thấy. Nếu như mà không tác ý lên, xuất hiện lên thì không thấy nghĩa là gì? Ngài cần phải tác ý giả hợp lên để xuất hiện. Hình tướng trong sắc, hình tướng trong vô sắc lên thì cần phải tác ý lên. Vì thế đấng thiêng liêng thật sự nghĩa là gì? Nghĩa là vắng sự giả hợp. Danh sắc không phải, danh không phải, sắc không phải. Vì thế khi mà giả hợp lên thì có mỗi là khuyến khích trong cái sự giả hợp độ sinh mà thôi. Vì thế các con nếu như mà nắm bắt chỉ giới hạn ở mỗi cái tướng trạng của giả hợp của ngài, và rồi lấy cái chuyện mà giả hợp để mà giải thích suy diễn này nọ thì không thẳng trực tiếp, nó sẽ trở thành nghiệp chướng ngay. Bởi vì ngài giả hợp xong là xong, mỗi lần cứ mỗi một lần giả định lên xong là xong, mỗi lần tác ý biết lên xong là đi qua, mỗi lần đi qua, mỗi lần đi qua, mỗi lần. Không phải để cho ai mà nắm bắt để mà dính, không phải nắm bắt cất giữ để mà làm cái gì, cũng không phải là để nắm bắt để mà tôn thờ. Không phải con. Đảnh lễ thì cứ đảnh lễ, khiêm hạ xong là xong, cung kính xong là xong, đảnh lễ xong là xong. Nếu như mà các con có cái sự thô lỗ với các bậc ân đức trước đây thì các con sẽ có nhiều các cái hình thức nhiều hơn chút, cần phải khiêm hạ, cần phải cung kính, cần phải đảnh lễ. Nó chỉ là sự hoàn trả nghiệp từ sự đã từng thô lỗ. Vì thế cho nên phải cung kính khiêm hạ để hoàn trả nghiệp. Vì thế các con làm cái gì mà trường mực vừa phải thì cho biết rằng các con không có nghiệp thô lỗ nhiều với các bậc ân đức trước. Như thế thì các con sẽ vừa phải trường mực trong cái sự cung kính, trong sự đảnh lễ, trong cái sự khiêm hạ, trong cái sự cung kính. Các con không cần phải làm cái gì với các bậc ân đức. Con hiểu không? Các con không cần phải biểu hiện cái gì với các bậc ân đức. Nếu như các con không có nghiệp chướng tính chất nào với các bậc ân đức. Nhưng mà nếu như mà con đã từng chỉ trích mắng mỏ nhiều như thế thì các con sẽ phải ca ngợi nhiều. Nghe cho thật tốt. Nếu như các con đã từng từ chối nhiều thì các con sẽ quay trở lại phải là có niềm tin rất nhiều. Con có nghĩ ra không? nếu các con đã từng từ chối Ngài trong cái kỷ nguyên nào, trong cái niên đại nào mà Ngài là đã từng là vua, đã từng là tướng quân, hay đã từng là những người giàu có tỷ phú. Mà nó không giống như cách của các con. Con nghĩ ra không? Và rồi các con ảo tưởng từ chối cái hình tướng của Ngài. Con nghĩ ra không? Trong cái đời kiếp nào đi chăng nữa mà Ngài giả hợp lên thành danh, thành sắc ở giữa luân hồi này, cho dù là thành nhà vua, là hoàng đế, hay là lãnh chúa, hay là đạo sĩ, ẩn sĩ, hay là những người xuất gia trong nhiều hình tướng khác nhau, hay là người giàu có, cao sang, này nọ đi chăng nữa, hay là đại tướng quân, hay là đại chiến binh, này nọ. Và rồi các con đã từng từ chối Ngài trong bất kỳ niên đại kỷ nguyên nào mà khi mà có sự hội tụ cùng với Ngài. Và rồi quay trở lại, các con cứ phải ca ngợi dạng này, ca ngợi dạng nọ. Thứ mà phản ứng như thế này không được tính kể là cốt tủy của các bậc ân đức, mà chỉ là mỗi là cách hoàn trả nợ nghiệp của các bậc ân đức. Ngay kể cả niềm tin cho đến khi lún đất, đảnh lễ từ chỗ này cho đến tận chỗ kia, đến đâu thì cũng được, tùy. Đến tận núi Tu Di à? Không liệt kê rằng đó là phải. Không phải, không được liệt kê. Chỉ là hành xử của nghiệp chướng. Khi nào kết thúc? Khi nào chừng mực cân bằng nghiệp chướng thì nghiệp chướng sẽ giảm đi theo mức độ. Như thế thì nó cứ giảm dần đi. Thì cái biểu hiện của các cái hành xử sẽ nhẹ đi, nhẹ đi, nhẹ đi. Có hiểu không con? Nói cho mà nghe này, là rửa cho những cái cũ để biết. Nghiệm cái, rửa đi cái nghiệp chướng cũ mà chúng ta đã từng sử dụng tâm nghiệp liên hệ, hành vi ứng xử trong cái sự liên hệ. Như thế thì không thẳng trực tiếp với cốt tủy của chư bậc ân đức. Vì các bậc mà các con nhìn thấy trong cái phần của danh pháp hay là sắc pháp hay anupap này nọ, mà các anupap mà xuất hiện lên, nó không phải là đồ thật. Nếu như mà không giả hợp lên thì nó không xuất hiện. Vì thế những cái thứ mà các con nhìn thấy chỉ là cái thứ giả hợp của chư bậc ân đức. Và những cái điều mà các con tự tưởng tượng ở trong tâm của bản thân thì các con cũng chỉ là tự tạo ra. Cho dù là nương tựa, nghĩ đến để kết nối với ba la mật của chư bậc thì lại càng trang trí thêm trong giả hợp. Vì thế hãy để thẳng trực tiếp với cốt tủy, thì hãy không với không cùng với nhau. Không phải tâm với mọi thứ, không phải tâm với chư bậc ân đức, không phải tâm với cái gì. Không sử dụng tâm ý. Như thế là thật sự niết bàn với niết bàn cùng nhau, chống không với chống không cùng nhau, như nhau. Và rồi sẽ bằng cốt tủy của niết bàn rồi này, độ sinh mãi mãi được. Không phải là niết bàn rồi thì không sinh được nữa đâu. Và rồi với chúng sinh cũng giống như nhau, với mọi thứ cũng giống như nhau. Đừng có nỗ lực sử dụng tâm nữa, rồi lại hết đấy. Cho dù là với các con kiến nhỏ, sử dụng tâm tốt hay tâm không tốt thì cũng dội lại hết. Sử dụng lòng từ cũng dội lại. Sử dụng lòng không từ thì cũng tìm đến dội lại bản thân. Với mọi thứ cũng như thế, nó đập lại hết. Chúng có ám ảnh tâm, nhập bổn phận trong tâm. Tâm nhập bổn phận như thế mãi. Chuyện này thì cần phải tâm như thế này, chuyện nọ thì cần phải tâm như thế kia. Cứ nhập bổn phận quẩn như thế. Quẩn tức là cứ quẩn tới quẩn lui. Mà người ta gọi là nghiệp, hồi nghiệp. Những cái đồ hồi lại, nó chính là vòng quay lại, hồi lại, quẩn lại. Khẩu cũng vẫn như thế. Khi mà thoát ra thì nó sẽ nhập lại. Vì thế cho nên hãy sử dụng khẩu trong cái phần mà giúp cắt nhân khổ luân hồi, dừng nhân giúp cho luân hồi của cái sự ảo tưởng ấy. Dừng ảo tưởng giúp nhau. Đừng có tô vẽ trang điểm tiếp mãi. Đừng có mở rộng ra, đừng có mở mang ra. Liên tục nối đầu nối đuôi. Nếu như có cái tôi nào ở đấy thì cắt cái tôi ở đó. Có ảo tưởng nào ấy thì cắt ngay ở đó. Sử dụng khẩu mà có thể cắt giúp nhân khổ mọi người. Chỉ khuyến khích ở mỗi chỗ này.